Hoàng thượng, hoàng thượng! Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, dường như là Lý Tứ, xem ra hắn ta ở gần đây. Lãnh Thiên Minh cũng đáp lại: Lý Tứ, ta ở đây. Lý Tứ nhanh chóng chạy tới, vừa nhìn thấy Lãnh Thiên Minh liền quỳ xuống. Hoàng thượng, dọa chết ta rồi, nếu ngài xảy ra chuyện gì, ta sẽ trở thành tội nhân hoa hạ. Được rồi, ta vẫn chưa chết đó thôi, ngươi biết đánh lửa không? Có ạ. Vậy mau mau nhóm lửa gần bờ sông Minh Hà, một là để đội cứu viện có thể tìm thấy, hai là hong khô y phục. Rõ. Lý Tứ bận rộn, Lãnh Thiên Minh cảm thấy không còn gì để nói, lại quay sang nhìn Y Lệ Sa Bạch. Vẫn là cảnh này đáng thưởng thức. Y Lệ Sa Bạch cũng chú ý tới ánh mắt của Lãnh Thiên Minh, tức thì đỏ bừng mặt. Trên người nàng ta chỉ mặc một lớp voan mỏng, còn bị dán chặt lên người. Trừ nơi bí ẩn nhất kia, những nơi khác đều lộ rõ. Người không được nhìn nữa. Lãnh Thiên Minh mặc dù hiểu ý nàng ta, nhưng vẫn vờ như không hiểu, tiếp tục thưởng thức. Cuối cùng, Y Lệ Sa Bạch chỉ đành bất lực cúi đầu, cuộn tròn người lại. Hoàng thượng, nhóm được lửa rồi, ta giúp ngài hong khô y phục. Lãnh Thiên Minh cởi áo ngoài đưa cho Lý Tứ, nhưng Y Lệ Sa Bạch thì phải làm sao? Nàng ta dường như chỉ mặc một lớp. Cô cởi hay không? Không. Ba người vây quanh đống lửa, không ai nói chuyện, cho đến khi Lý Tứ hong khô y phục. Hoàng thượng, y phục của ngài khô rồi, mau khoác lên đi. Lãnh Thiên Minh nhìn Y Lệ Sa Bạch, do dự một chút, sau đó đưa ngoại y cho nàng ta. Cô mặc. Y Lệ Sa Bạch sững sờ, lập tức lắc đầu. Nào ngờ Lãnh Thiên Minh lại đứng dậy, cầm lấy quần áo choàng lên người nàng ta. Y Lệ Sa Bạch cũng không tiếp tục từ chối, mà khẽ nói: Cảm ơn. Lý Tứ bên cạnh liền nóng nảy. Hoàng thượng, ngài đưa quần áo cho nàng ta rồi, ngài phải làm sao? Lãnh Thiên Minh không nói gì, chỉ liếc nhìn quần áo của Lý Tứ vừa được hong khô. À, hoàng thượng, mà tướng đã hiểu, ngài mặc của thần đi. Sau khi phủ thêm áo choàng, Y Lệ Sa Bạch cũng dần dần buông lòng, mỉm cười với Lãnh Thiên Minh và nói: Cảm ơn ngài đã cứu ta. Lãnh Thiên Minh cũng cười nói: Không cần đâu, muộn rồi, nghỉ ngơi đi. Y Lệ Sa Bạch khẽ gật đầu. Ba người yên tĩnh trở lại, mãi cho đến khi Lãnh Thiên Minh cảm giác mơ mơ màng màng, chuẩn bị ngủ, thì bỗng nhiên đầu Y Lệ Sa Bạch nghiêng một cái, tựa vào vai hắn. Nhưng Lãnh Thiên Minh lại không hề phản cảm, mà trái lại còn cảm thấy hưng phấn. Tuy nhiên đúng lúc này, một bàn tay to cành đột ngột xuất hiện trước mặt, hùng hăng đẩy Y Lệ Sa Bạch qua một bên. Cái cô gái Tây này không được dựa vào hoàng thượng của chúng ta. Má nó! Lãnh Thiên Minh đưa ra, EQ của tên này bị âm hả? Y Lệ Sa Bạch bị đẩy ra liền ngượng ngùng gật đầu, còn Lãnh Thiên Minh thì hung hăng nhìn Lý Tứ. Lý Tứ, sau khi trở về tìm người xem bát tự của người đi. À, hoàng thượng, xem bát tự làm gì? Xem hai ta có hợp không. Lý Tứ hoảng hốt. Hoàng thượng, ngài định làm gì? Ngài muốn đuổi thần à? Đừng mà, ngài có thể mắng thần, đánh thần, dù là giết thần cũng được, nhưng xin đừng đuổi thần đi. Nếu ngài sợ bát tự của chúng ta không hợp, vậy thì để thần sửa. Lãnh Thiên Minh im lặng nhìn Lý Tứ, tên này còn sửa được bát tự cơ đấy. Thống lĩnh cấm quân nhà hắn đúng là hiếm có khó tìm mà. Ngoại trừ bảo vệ hắn thì không hiểu gì cả. Này, ngươi đừng có hiểu lầm, trẫm đang muốn điểm ngươi đấy. Điểm thần ư? Hoàng thượng, ngài cứ trực tiếp dùng tay điểm là được. Không sao đâu, da ta dày. Ta nói điểm ở đây là ý muốn ám chỉ là ngươi phải hiểu cách nghĩ của trẫm. Sau đó Lãnh Thiên Minh lại liếc nhìn Y Lệ Sa Bạch, lẩm bẩm nói: Hiểu chưa? Lý Tứ vỗ đuổi nói: Hoàng thượng, chỗ này nóng quá mà tướng chịu không nổi, thần ra đằng kia hòng tí gió nhé. Lãnh Thiên Minh yên lặng gật đầu, tên này giác ngộ cũng không dễ dàng gì. Khi màn đêm buông xuống, không gian vắng lặng, cạnh bờ sông xuất hiện một cảnh tượng rất êm đềm. Một cô gái xinh đẹp tựa vào vai thiếu niên bên cạnh nghỉ ngơi. Đống lửa gần đó chiếu sáng khoảng không gian xung quanh. Đằng xa, bên cạnh gốc đại thụ là một người đàn ông có thể hình cường tráng, đang run rẩy vì lạnh. Không biết qua bao lâu, xa xa vang lên tiếng ồn ào. Mau nhìn,